Mặt nạ ác ma, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, săn bờ môi kề nhau, chỉ ngắn ngủn có mấy giây Tường Tiểu Manh không thể nghĩ bản thân làm ra một hành động lớn mật như vậy, hai tay đặt ở trên bàn sách cúi đầu xuống thật sâu. Giang Hạ chậm rãi thật sâu lấy lại hô hấp trong đại não trạng thái trống rỗng, nàng vô thức đưa tay sờ bờ môi của mình, bộ dạng có chút ngu ngốc, loại chuyện này cùng nàng ngày thường chẳng hề để ý biểu lộ thật là một trời một vực. Trong phòng mở điều hòa, chạng vạng tối của mùa hè, trong phòng độ ấm vẫn là hợp lòng người, thế nhưng là hai người tương đối trầm mặc nhưng đôi má lại đều giống như bị thiêu đốt. Ngón tay Giang Hạ từ trên môi của chính mình ôn nhuận mơn trớn, có chút xốp giòn. Cảm giác ngứa ngái thế nhưng là vừa rồi cùng Tường Tiểu Manh bờ môi kề nhau cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Một hồi lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, vì cái gì yêu thích ta? Chấm, bởi vì. Tường Tiểu Manh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại không dám nhìn tới Giang Hạ, thanh âm thật rất nhỏ. Người luôn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Người rất thông minh, coi như là đi học ngủ nướng, coi như là bình thường rất ham chơi, thế nhưng khi khảo thi lại có thể thi ra thành tích rất tốt, người lại rất thích chơi thể thao, chơi ván trượt rất tuyệt, bóng đá so với nam sinh đá khá tốt, lần trước bơi lội cùng chạy bộ trận đấu còn là người đứng nhất. Không phải là không có người ca ngợi Giang Hạ, bởi vì nàng tuy rằng kiêu ngạo thế nhưng sự thật không thể không nói nàng rất ưu tú, nhưng như vậy xích lõa. Ta ớ huyền y ta upsilon oig nói trắng ra ca ngợi thật sự là lần đầu tiên nghe thấy. Ai cũng ưa thích được nghe ca ngợi, thực tế ca ngợi ngươi chính là cái người kia, ngữ khí chân thành như vậy, cặp mắt kia xinh đẹp trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ sùng bái. Giang Hạ cũng không biết rõ, nguyên lai ngôn ngữ cũng có thể có mị lực, có thể mang cho người cảm thụ thoải mái su ig sứa ig, lòng hư vinh nho nhỏ của nàng đạt được thỏa mãn thật lớn, trong đôi mắt sáng ngời khó thấy được vọt lên tia mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền chú ý ngươi rồi, nhưng lúc ấy ta cũng không dám thân cận với ngươi, về sau lão sư đem chúng ta sắp xếp đến cùng một chỗ ngồi cùng bàn, ta vụ IGTA vui vẻ cả buổi tối. Tường Tiểu Manh ngữ khí nhẹ nhàng, nhu nhu trên mặt biểu lộ mang theo một nữ sinh ngượng ngùng cùng điềm mật ngọt ngào. Ta thích nói cho ngươi nghe, thời gian lâu dài ta liền đã nhìn ra, tuy rằng ngươi bình thường lạnh lùng, không thường để ý người khác, nhưng kỳ thật ngươi rất mềm lòng, trước mặt ngươi lộ ra một chút đáng thương, ngươi liền hung hăng đứng dậy rồi. Là như thế này sao? Giang Hạ giờ khóc giờ cười, hồi tưởng thoáng một phát, hình như là vậy a, thế nhưng là kỳ ngữ đồng, khi bị nàng khi dễ, rõ ràng nước mắt trong hốc mắt đào quanh rồi, đều là cắn môi, vẻ mặt quật cường không biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng vẻ phẫn nộ, bình thường trong trường học đã gặp nàng, cũng là mặt hướng bên một bên, giả bộ như không biết tựa như chứng kiến ôn thần. Chính là một lần, hướng trên quần áo của nàng vẩy mực nước giống như đột nhiên nhu nhược hướng nàng khóc lớn kêu to, nói không phải chính nàng nguyện ý ở nhà nàng, ba mẹ cũng không còn bên cạnh cô ấy, cũng là một lần duy nhất nàng rất dễ dàng liền bỏ qua cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật sự thật đáng thương đấy, có lẽ chính mình trước kia rất nhiều chuyện là làm đến quá phận rồi. Giang Hạ bỗng nhiên chau nhanh lông mày, như thế nào thời điểm này, lại nhớ tới những thứ đồ ngổn ngang này. Nàng nửa tựa ở trên bàn sách sâu hít thở sâu một hơi khí, vươn tay, đem Tường Tiểu Manh rủ xuống bên tóc lướt đến sau đầu nàng. Hả, Tường Tiểu Manh thanh âm có một chút phát run, ta rất thích ngươi, rất muốn mỗi một ngày đều có thể gặp ngươi, rất muốn từng giây từng phút với ngươi cùng một chỗ, bởi vì ngươi ta hiện tại cũng không thích nghỉ học nữa. Những lời này quả thực so với giáo viên ngữ văn như câu thơ càng nghe càng thêm êm tai, làm cho người ta say mê. Giang Hạ nhìn qua bờ môi hồng nhạt của nàng, trong đầu đột nhiên nổi lên một loại ý niệm kỳ dị, hy vọng nàng không ngừng, một mực nói tiếp, nói những thứ ngôn ngữ khiến người tâm động, bởi vì tâm tình nàng thời điểm này, tựa như thấm mật trong nước bình thoải mái hưởng thụ, nàng đột nhiên cảm giác được mình cũng thích Tường Tiểu Manh rồi. Ý nghĩ này nổi lên thoáng một phát, mặt khác sau đó liền bị một loại khát vọng thay thế, vừa rồi lúc bờ môi đụng vào nhau, mang đến cảm giác rõ ràng ở trái tim, hô hấp Giang Hạ bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng, tay một mực đi xuống đôi má của Tường Tiểu Manh, sau đó không tốn chút sức nào khéo léo giơ lên cái cằm đáng yêu của nàng, hầu như có chút bức áp hôn lên. Đây là nụ hôn đầu tiên của Giang Hạ, đồng dạng cũng là lần đầu tiên của Tường Tiểu Manh. Hai người đều có chút khẩn trương, Tường Tiểu Manh nhắm mắt lại, tim đập đặc biệt lợi hại, tay tựa hồ không biết nên để vào đâu, liền chăm chú nắm thành quyền, trước đó đại não Giang Hạ chưa từng có trạng thái hưng phấn như vậy, Tường Tiểu Manh bờ môi mềm đấy, ngọt ngào đấy, hương thơm đấy, là loại cô gái trên người chỉ có mùi thơm, cái loại quanh thân như có dòng điện trải qua làm cho người ta toàn thân run rẩy cảm giác lại một lần nữa tự nghiệm, thế nhưng là bởi vì khẩn trương, hàm răng của nàng đụng phải hàm răng của Tường Tiểu Manh, môi của nàng không ma sát được bờ môi Tường Tiểu Manh, một hồi lâu mới nhớ tới đã từng xem qua nội dung trong sách, thời gian dần dần đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng Tường Tiểu Manh, nhưng mà, bởi vì không hề kinh nghiệm hay kỹ xảo, trong quá trình đang hôn, nước miếng của nàng cọ lên cái cằm Tường Tiểu Manh. Tóm lại, đối với Tường Tiểu Manh mà nói, cảm thụ nụ hôn đầu tiên, điểm mật ngọt ngào đấy, khẩn trương đấy, tuyệt vời đấy, mang cho thể xác và tinh thần của nàng một loại rung động cùng trùng kích lớn lao. Trong những năm tháng nhân sinh dài dòng buồn chán, nàng thường xuyên nhớ lại nụ hôn trẻ trung này, sau đó sẽ hồi tưởng lại thiếu nữ của mối tình đầu, cái loại chua xót điểm mật ngọt ngào, tâm tình kỳ dị lo được lo mất. Thế nhưng là đối với Giang Hạ mà nói, nụ hôn đầu tiên lại làm cho nàng cảm giác rất thất bại, tuy rằng quá trình giống như là làm một lần ngắn ngủi tràn ngập thăm dò ý tứ hàm xúc kỳ diệu lữ hành, ít nhất là vô cùng hưởng thụ, thế nhưng là về sau, trong nội tâm nàng lại tràn đầy ảo não cùng lúng túng, bởi vì nàng đem nước miếng chảy ra trên cằm của Tường Tiểu Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tường Tiểu Manh nhiễm lên một vòng rạng mây đỏ, thoạt nhìn vô cùng kiều diễm, Giang Hạ nhìn qua nàng, nhẹ nhàng thở thổn hển, bỗng nhiên đứng dậy rất nhanh rút một miếng giấy khăn, thay nàng xoa xoa cái cằm, nàng cắn cắn bờ môi, thanh âm rầu rĩ xin lỗi. Thực xin lỗi ta, Tường Tiểu Manh vốn là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra điềm mật ngọt ngào thoải mái vui vẻ. Cái này không sao a, trong nội tâm Giang Hạ vẫn là không được tự nhiên, nàng có chút tức giận chính mình, như thế nào mất mặt như vậy. Nàng bỗng nhiên nhíu mày, gãi gãi tóc đột nhiên nói ra. Đã muộn ta về nhà trước, nói xong nàng quả thật đứng thẳng người, vội vội vàng vàng liền muốn đi ra ngoài. Hả, thanh âm Tường Tiểu Manh tràn đầy ủy khuất từ phía sau truyền đến. Trong nội tâm Giang Hạ run lên, quay đầu lại, đã thấy Tường Tiểu Manh đã từ trên ghế đứng lên, xinh đẹp như nước, đôi mắt to trong veo lập tức bao hàm đầy nước mắt, tựa hồ lập tức muốn tràn đầy ra ngoài. Người có phải hay không chán ghét ta? Chấm, đương nhiên không, Giang Hạ khẽ giật mình, sau đó không cần nghĩ ngợi phủ nhận. Vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Hai khỏa trân châu giống như ngọc óng ánh rút cuộc cũng từ trên gương mặt xinh đẹp của Tường Tiểu Manh lăn xuống, nàng thút tha thút thít nói, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Ngực Giang Hạ bỗng nhiên có chút tê dần, nàng không tự chủ được quay lại, sau đó nhẹ nhàng đỡ bả vai Tường Tiểu Manh, cổ họng của nàng dường như bị một vật thể cứng rắn ngăn chặt, ngữ khí ôn nhu phát ra. Ta thích ngươi, rất thích ngươi. Thật sự, Tường Tiểu Manh trong mắt lệ quang dịu dàng, có chút không tin nhìn qua nàng. Ta nói ưa thích đó đương nhiên liền là sự thật. Giang Hạ tựa hồ không có thói quen nhu tình mà ôn nhu không đến 10 giây đồng hồ, liền mất đi kiên nhẫn, bỗng nhiên có chút táo bạo ngăn chặn môi của nàng. Giang Hạ là một người truy cầu hoàn mỹ, không cam lòng thất bại trước người khác, nàng hiển nhiên một mực nhớ giáo viên ngữ văn thường xuyên đọng ở bên miệng một câu té ngã chỗ nào, liền từ chỗ đó đứng lên, nàng tựa hồ quyết tâm giặt rửa sỉ nhục lúc trước. Nàng chăm chú giữ eo Tường Tiểu Manh, Tường Tiểu Manh cũng theo bản năng nắm chặt quần áo trên lưng nàng, hai người nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ sự ôn nhu từ đối phương, cũng không nhất thiết phải nói ra khát khao trong lòng mình. Trong chớp nhoáng này, Giang Hạ đem Tường Tiểu Manh dẫn vào một thế giới mà so với chuyện cổ tích còn muốn tốt hơn. Nụ hôn này, là như thế lâu dài say lòng người, mà cái khí tức ôn hòa trong lồng ngực như thế làm cho người càng an tâm. Tường Tiểu Manh tâm như nai con đi loạn, trong mắt tựa hồ dấy lên hạnh phúc, nàng biết rõ tình yêu của mình lại tới. Tâm nàng còn trẻ non nớt, còn không muốn suy nghĩ quá nhiều việc phức tạp, nàng chẳng qua là cố chấp thành thật tại ánh mắt của mình, tâm linh, thân thể, nàng chỉ biết là tất cả đều trên dành cho Giang Hạ, có thể làm cho nàng như gặp ma mê luyến không ngừng, cũng có thể mang cho nàng nhất sung mãn vui sướng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm cho quan hệ của Giang Hạ cùng Tường Tiểu Manh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lái xe Trương tới đón Giang Hạ trở về, ngồi trên xe, Giang Hạ còn một mực nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Tường Tiểu Manh hôn môi đủ loại tình cảnh, hôm nay Tường Tiểu Manh trong mắt nàng thật sự rất đẹp, vừa nghĩ tới giữa các nàng đã phát sinh những cái kia, lòng của nàng liền thình thịch mà động, nguyên lai cảm giác hôn môi là như vậy, nàng vẫn còn hưng phấn kích động, ở phía sau chỗ ngồi một mực đứng ngồi không yên, nàng không thể không nhắc nhở chính mình, an tĩnh lại, an tĩnh lại. Hồi lâu, nàng mới đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, khóe miệng lại hiện lên một tia nụ cười ôn nhu. Lúc ô tô đến trước cổng Giang gia, trời đã muộn, Giang Hạ biết rõ Chu Văn Hàn cũng không ở nhà, cũng không quá quan tâm. Thế nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn vào trước cổng chính ngọn đèn u ám, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen ngoài cửa sắt đưa đầu vào dò xét, không khỏi có chút kỳ quái, vội vàng đứng lên hỏi. Chú Trương, người có thấy hay không? Đã trễ như vậy, có người lén lén lút lút đứng ở cửa ra vào nhà chúng ta vậy. Lúc này cái bóng đen kia tự nhiên cũng nghe được tiếng kèn xe hơi, xoay người lại, dùng tay chặn đèn xe chiếu vào mắt, sau đó hướng bên cạnh thối lui vài bước, đưa cánh tay xuống, kinh ngạc chỉ mong chậm rãi đi đến ô tô, sau đó chậm rãi chào đón. Chú Trương, dừng xe, ta đi xuống xem một chút. Giang Hạ lớn tiếng gọi, chú Trương vội vàng lên tiếng. Đại tiểu thư, đừng để ý đến hắn, đừng xuống dưới, ai biết hắn là người nào. Sợ cái gì, ta đi xuống xem một chút thì có chuyện gì đâu. Giang Hạ cố ý xuống xe, đến bây giờ mới thôi, nàng đã ở võ quán luyện nhiều năm, thành tích taekwondo cũng là không tầm thường, bình thường không sợ trời không sợ đất, lá gan thật lớn, đừng nói cái người trước mắt có phải là người tốt hay không, coi như là có, nàng chỉ thấy càng thêm cảm giác kích thích, rất lâu không có lấy người đánh một trận rồi, nàng hầu như có chút kích động rồi. Chú Trương không lay chuyển được nàng, đành phải dừng xe, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, chính mình đi xuống trước, hét lớn một tiếng. Ngươi là ai, lén lén lút lút tại đây làm gì? Người nọ vẫn chưa trả lời, Giang Hạ cũng đã mở cửa xe xuống xe, nàng lúc này so với lúc nãy nhìn càng rõ ràng, người nọ là nam tử trung niên, khuôn mặt rất gầy, thân hình còng xuống, ăn mặc một thân quần áo cũ nát, bộ dạng thập phần chán nản. Giang Hạ thấy bộ dáng của hắn, nhíu mày tiến lên hai bước đang muốn nói chuyện, người nọ ánh mắt hướng xe nhìn một chút rồi lại nhìn nàng, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, sau đó quay người bỏ chạy, hắn chạy trốn dị thường nhanh chóng, không có qua hai phút liền tại một cái quẹo biến mất. Giang Hạ không khỏi đứng ở chỗ đó, thì thào nói. Nguyên lai chắc là đầu người này có vấn đề. Đoán chừng là người điên, đại tiểu thư ta bảo ngươi đừng xuống mà, vạn nhất một tên cái bắt cóc thì phải làm sao bây giờ đây? Trong nội tâm của ta đều đổ mồ hôi rồi. Tốt rồi, hiện tại lên xe a, chú Trương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có người bắt cóc ngu như vậy sao? Cửa ra vào đều được giám sát và điều khiển. Giang Hạ trong nội tâm sâu sắc không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng. Rồi hãy nói, còn không biết ai bắt cóc ai đó. Ngồi xuống trên xe, xe chậm rãi lái vào cửa sắt, Giang Hạ trong nội tâm còn đang kỳ quái. Chung quanh đây tại sao có thể có Lâm Từ qua lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này tiểu sự việc xen giữa này, không có qua mấy ngày Giang Hạ liền ném đến sau đầu rồi, bởi vì, nàng cùng Tường Tiểu Manh chính thức nói tới yêu đương, thời gian nàng ở nhà nàng ấy càng ngày càng nhiều, hai người thân mật cử chỉ cũng càng ngày càng nhiều, từ lúc ban đầu ngây thơ ngu ngốc đến nhiều lần nếm thử, sau đó lại đến như cá gặp nước, cuối cùng thích thú, quá trình này cũng không dài dằng dặc nhưng tràn đầy điểm mật ngọt ngào cùng kích thích. Tường Tiểu Manh như một ánh mặt trời, chiếu sáng thế giới của Giang Hạ, làm trên mặt của nàng tăng thêm vài phần tươi đẹp. Giang Hạ đối với Chu Tinh Hán cùng Cam Minh Châu hai vị hảo bằng hữu cũng không giấu giếm chuyện này, thế nhưng là trong trường học nàng cùng Tường Tiểu Manh cử chỉ cũng không đường hoàng, chẳng qua là cẩn thận người khác một chút nhưng vẫn có thể cảm giác được giữa các nàng quan hệ không bình thường, đương nhiên cũng không có ai ngốc đến sẽ tìm hiểu việc này để gây thêm thị phi. Nhưng mà Giang Hạ cùng Kỳ Ngữ Đồng, có trời mới biết bởi vì chuyện này mà bạo phát một lần xung đột kịch liệt nhất. Cách chương.